Hoàng tổ mẫu, Tôn ma ma truyền ý chỉ của ai gia? Thái hoàng thái hậu thở dốc càng lúc càng dồn dập, nhìn chằm chằm bên ngoài nói: sau khi ai gia chết, để hoàng đế làm tang chủ, để hoàng đế làm cháu đích tôn, nhưng không được, không được để hoàng đế tận hiếu 3 năm. Hoàng đế không như người khác, không thể vì ai gia lại trì hoãn 3 năm, chỉ cần theo tôn lễ thủ 1 năm là được. Chữ Thiệu Lăng quay đầu đi, nước mắt theo gò má rơi xuống. Tôn ma ma đem ý chỉ dâng lên, giúp thái hoàng thái hậu hạ phượng ấn. Đồng tử thái hoàng thái hậu từ từ tan rã, hiền hòa cười: ai gia, ai gia đi gặp hoàng gia gia của ngươi, hiện giờ đại chữ ngày càng hưng thịnh, ai gia không thẹn gặp hoàng gia gia ngươi. Hoàng đế à, con đường này là ngươi chọn, phải tiếp tục đi tiếp, đối xử tử tế với Vệ Kích, đừng đừng như phụ hoàng ngươi giống nhau là một người người cô đơn. Thái hoàng thái hậu an tường nhắm nghiền hai mắt. Thái hoàng thái hậu Hộ Vi trải qua 4 đời vua, hưởng thọ 66 tuổi. Chữ Thiệu Lăng thẳng tắp quỳ xuống, đau thương khóc thành tiếng. Những ngày sau rất nhanh trôi qua, thái hoàng thái hậu mệnh lệnh rõ ràng không được đại tang phô trương, nhưng chữ Thiệu Lăng bi thương hoàn toàn không để ý, hạ lệnh phủ nội vụ làm tang lễ xa hoa, còn muốn 1 năm quốc hiếu. Đại chữ không có nhiều lần vì hoàng hậu mà để quốc hiếu. Lễ bộ cùng ngôn quan khuyên can nhiều lần, đề nghị chữ Thiệu Lăng đổi thành 49 ngày quốc hiếu, đều bị chữ Thiệu Lăng bác bỏ. Cầm đầu ngự sử đài vì nhiều lời còn bị chữ Thiệu Lăng trước mặt cho một bạt tai, từ đó không ai dám nhiều lời. Chữ Thiệu Lăng là cháu đích tôn, mọi chuyện đều tự mình làm, không đến khi đưa tang đã gầy một vòng. Vệ Kích nhìn thấy trái tim như bị từng đau cắt nát mà đau. Trong linh đường, chữ Thiệu Lăng một mình quỳ gối trước linh cữu hóa vàng. Vệ Kích đẩy cửa đi vào, chậm rãi quỳ gối bên cạnh chữ Thiệu Lăng. Hoàng thượng, giờ hợi, ăn chút gì đi. Năm đó thủ linh cho tiên đế, Vệ Kích sợ chữ Thiệu Lăng không kịp ăn, luôn vụng trộm mang gì đó đưa đến. Hiện giờ cũng không cần, chữ Thiệu Lăng căn bản không hề ăn. Đây là bột cây dẻ từ nhà thần đưa đến, đem cho ngự thiện phòng hấp lên làm thành bánh, tốt cho dạ dày, hoàng thượng dùng một ít được không? Vệ Kích mở ra thực hạp, nâng lên một dĩa bánh màu vàng đưa đến, ôn nhu nói: thần từ trong nhà khiêng một túi bột hạt dẻ đến đây, dọc theo đường đi bị không biết bao nhiêu người nhìn, hoàng thượng nhìn ở thần làm ra chê cười, có thể dùng một chút không? Chữ Thiệu Lăng buông xuống tiền giấy, Vệ Kích nâng chữ Thiệu Lăng đứng dậy, hai người cùng ngồi lên tháp. Vệ Kích dọn ra điểm tâm trong thực hạp, hầu hạ chữ Thiệu Lăng dùng cơm. Cả một ngày này chữ Thiệu Lăng chưa ăn chút gì, lúc này ngược lại ăn không ít. Vệ Kích nhẹ nhàng thở ra, lại múc thêm một chén cháo đưa cho chữ Thiệu Lăng, thấp giọng: mấy ngày nay khẩu vị của hoàng thượng không tốt, chịu khó uống chút cháo gạo cũng tốt. Chữ Thiệu Lăng gật đầu tiếp nhận, uống vài ngụm, lại dương mắt nhìn Vệ Kích: người ăn chưa? Thần ăn. Vệ Kích trả lời theo bản năng, lại có chút chột dạ, ấp úng: chưa ăn. Vệ Kích sợ chữ Thiệu Lăng nổi giận, vội vàng nói: còn dư lại rất nhiều, đủ cho thần ăn. Nói xong cầm thức ăn còn thừa bắt đầu ăn. Vệ Kích ăn cơm rất nhanh, không bao lâu liền sạch sẽ. Chữ Thiệu Lăng xem trong mắt, trong lòng dâng lên từng tia đau đớn, nhẹ nhẹ lại không thể bỏ qua. Chờ Vệ Kích ăn xong, chữ Thiệu Lăng đem người kéo đến bên cạnh, giọng khàn khàn: mấy ngày nay ủy khuất người. Thần không ủy khuất, thần chỉ đau lòng hoàng thượng. Vệ Kích nhìn khuôn mặt hồ tra mọc xanh của chữ Thiệu Lăng, đau lòng không thôi. Chữ Thiệu Lăng là một người cực kỳ chú trọng khuôn mặt, lại nhiều ngày nay không thèm để ý. Vệ Kích nhẹ giọng: thần đi lấy dao cạo giúp hoàng thượng vệ sinh. Chữ Thiệu Lăng gật đầu. Vệ Kích đi không bao lâu trở lại, cầm theo một chậu nước, trước tiên hầu hạ chữ Thiệu Lăng dùng khăn mặt lau sạch, lại cầm lưỡi dao nhẹ nhàng vì chữ Thiệu Lăng cạo đi hồ tra. Lưỡi dao sắc bén ôn nhu lướt qua hai má chữ Thiệu Lăng,

bên ngoài dừng một lát, lại nói: Thủy Thị Lan nói, tấu chương này không thể đưa ra ngoài. Chữ Thiệu Lăng trong lòng vừa động, nói: Thôi, để hắn đi thiên điện Càn Thanh cung chờ. Chữ Thiệu Lăng cúi đầu, hôn hôn trán Vệ Kích, ôm nhu: Có chút việc, người trở về tẩm điện nghỉ ngơi trước, nếu mệt thì ngủ, xong việc ta sẽ trở lại. Vệ Kích thành thành thật thật gật đầu. Tuy đã là tháng 3 nhưng vẫn còn lạnh, hoàng thượng cẩn thận để người ở thiên điện đốt lò sưởi, đừng để bị lạnh. Chữ Thiệu Lăng thuận miệng có lệ: Ừ, yên tâm đi. Trong thiên điện, chữ Thiệu Lăng vuốt ve miệng chén trà, chậm rãi hỏi: Chuyện làm thế nào? Lễ bộ Thị Lan Thủy Hầm là do chữ Thiệu Lăng một tay đề bạt đi lên, là thuộc hạ trung thành của chữ Thiệu Lăng. Bởi vì làm việc ổn trọng lại khéo đưa đẩy, rất được chữ Thiệu Lăng trọng dụng. Tuổi trẻ đã ở địa vị cao, Thủy Hâm khom người hạ giọng: Chiếu thư đã soạn xong, thần trao chút vài lần, tự nhận đã có thể dùng được. Thủy Hâm đến gần đưa tấu chương cho chữ Thiệu Lăng. Chữ Thiệu Lăng mở ra nhìn kỹ một lần, khẽ nhíu mày: Công hùng của Vệ Kích nói không đầy đủ, lại thêm một ít. Thủy Hâm do dự: Hoàng thượng, thần cho rằng lúc tế thiên vẫn nên nói thêm nhiều lời khâm thiên giám phê càng tốt một ít. Dù sao, đối với thần dân mà nói, thần minh càng đáng kính sợ. Kia cũng không thể chỉ ít ỏi vài nét bút liền xong. Nghĩ lại một lần nữa. Chữ Thiệu Lăng đem tấu chương trả cho Thủy Hâm, trầm giọng: Trẫm muốn một phần chiếu thư có thể lưu truyền thiên cổ, không phải chỉ là một quyển thánh chỉ. Người hiểu sao? Thủy Hâm cúi đầu: Hoàng thượng muốn lập vệ quốc công vi hậu, việc này tất nhiên phải kỹ càng, thần hiểu được. Chữ Thiệu Lăng khoát tay, lệnh Thủy Hâm quỳ an. Thủy Hâm vừa ra khỏi thiên điện, thấy người bên ngoài, lập tức bị dọa trắng mặt, nghẹn nửa ngày. Về đại nhân. Chữ Thiệu Lăng thầm nghĩ không ổn, vội vàng đi ra. Vệ Kích biết chữ Thiệu Lăng chỉ có lễ hắn, nhất định sẽ không đốt lò sưởi, sợ chữ Thiệu Lăng bị lạnh, liền đưa một lò sữa tay lại đây. Lại nghe hết những lời vừa rồi hai người nói, không sót một chữ. Vệ Kích sắc mặt trắng bệch, nhìn chữ Thiệu Lăng thấp giọng: Hoàng thượng vừa rồi nói cái gì?